văn. Cách gọi cũng như thế, nhưng không biết đây là cách gọi vốn có, hay là Trương viện trưởng đặt ra. Lâm Tịch nở một nụ cười vô cùng thú vị, thầm nghĩ trong lòng. Không đợi có người lên tiếng nói hắn đang làm nhà, hắn lại nhìn nhanh qua lão bà trước mặt, nói, đây có thể coi là khảo nghiệm thiên phú. Nếu như đệ tử đáp sai, không biết người có thể nói đáp án chính xác nhất cho đệ tử không? Đệ tử từ Trấn Lộc Lâm tới, chạy vội hơn một tháng. Cho dù không được trúng tuyển, đệ tử ít nhất cũng học được một chút từ người, không đến nỗi quá đáng tiếc. Lão bà áo bào đen nhìn Lâm Tịch một cái, gật đầu, lát nữa ta có thể nói cho ngươi biết đáp án chính xác nhất. Bây giờ ngươi lập tức bắt đầu. Lâm Tịch hiền lành cười. Sau một lúc nói chuyện, hắn đã biết tính tình lão bà này không hề đáng sợ như bề ngoài. Hắn không do dự một chút nào, trực tiếp lấy hai tờ da dê nhỏ có phủ văn giống như dây leo chẳng chịt bỏ vào bên cạnh hai miếng tinh thiết màu đen. Sau đó lấy tờ da dê có vẽ lông đuôi phượng hoàng đặt bên cạnh miếng tinh thiết màu vàng. Cuối cùng là lấy tờ da dê có phủ văn như sông nước để vào bên cạnh miếng tinh thiết màu bạc. Toàn là để bậy để bạ. Lão bà mặc áo bào đen nhất thời giận dữ mắng một tiếng. Vốn bà cảm thấy Lâm Tịch rất được, nhưng dường như những động tác vừa rồi của Lâm Tịch đã làm bà vô cùng bất mãn. Đây là Hắc Thủy Kim, chỉ có Thủy Vân Văn mới xưng đôi. Đây là Hắc Vương Thiết, phải dùng Kim Hoàng Văn mới dược. Xích Thiết phải dùng Trương Thanh Văn. Ngân Diệu Kim chỉ tương xứng với Cổ Đằng Văn. Bà ta đồng loạt nói đáp án, tức giận nhìn Lâm Tịch. Cho dù không biết gì thì cũng có thể đoán đúng được một chút. Không ngờ ngươi lại phối sai toàn bộ. Xem ra ngươi không có chút thiên phú nào cả, căn bản không thích hợp làm thiên công. Một cái cũng không đúng. Lâm Tịch xấu hổ gãi gãi đầu. Thành tích này đúng là quá kém. Không đợi hắn đáp lại, phụ nhân mập mạp ngồi sau một rất nhiều cái bình trong suốt và một chút thực vật, cỏ khô đã lên tiếng, qua bên này, thấy rõ rồi chứ. Lâm Tịch vừa mới nhìn qua bên bà ta một chút, người phụ nhân mập mạp dung mạo hiền hòa này đã phất ta một cái, lập tức có một tấm vải che toàn bộ một ít bình lọ và mấy thực vật, cỏ khô lại. Ngoại trừ những bình lọ kia, tổng cộng có bao nhiêu gốc cây dược thảo, bề ngoài như thế nào, có vị trí như thế nào trên bàn. Tiếp đó, phụ nhân mập mạp này nhìn Lâm Tịch hỏi. Lâm Tịch ngẩn người, đây là khảo nghiệm trí nhớ. Vừa rồi hắn chỉ tập trung nhìn phụ nhân mập mạp và những bình lọ kia. Đối với những dược thảo để trên bàn hắn không để ý lắm. Sau khi ngẩn người, Lâm Tịch dứt khoát gật đầu, một gốc cây cũng không nhớ. Phụ nhân mập mạp hơi biến sắc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại hít sâu một hơi, không nói gì cả, chỉ âm thầm tức giận lắc đầu. Thật ra, khi khảo thí vừa mới bắt đầu thì biểu hiện của Lâm Tịch làm cho bà ta có chút hài lòng. Trong những thí sinh đã tiến vào trong lều này, chỉ có Lâm Tịch rất bình tĩnh khi nhìn những nội tạng bà cố ý để ở đấy. Nhưng biểu hiện lúc này của Lâm Tịch lại làm bà vô cùng thất vọng. Một âm thanh già nua vang lên, trong năm trái trứng này chỉ có một quả là sống, có thể ấp trứng. Ngươi có thể nhận ra hay không? Chủ nhân của giọng nói này chính là một trong hai trưởng giả học viện Lâm Tịch chưa thể quan sát được. Đây là một lão nhân gầy thắt đuôi sam, dáng người nhỏ thấp, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn. Điểm đặc biệt nhất là đuôi sam của ông ta có màu vàng, giống như không nhiễm một hạt bụi nào, hết sức đẹp mắt. Trước mặt ông ta có để 5 trái trứng hình dạng khác nhau, quả lớn nhất lớn như trứng đà điểu, vỏ trứng màu xanh đen, viên nhỏ nhất lớn như trứng chim sẻ, có màu nâu xám. Ngài chắc là người phụ trách khảo thí vào khoa linh tế. Lâm Tịch lại nở nụ cười hòa ái, chân thành nói, nếu như đệ tử đoán sai, hy vọng ngài nói cho đệ tử biết đáp án chính xác. Lão nhân gầy gò tóc vàng nhìn thoáng qua Lâm Tịch, không nói thêm một câu nào, gật đầu, ta đoán là cái này. Lâm Tịch đưa tay chỉ về một quả trứng có vỏ màu hồng. Lão nhân gầy gò ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, mặt không đổi sắc nói, quả trứng này là trứng gà bình thường, đã nấu chín rồi, cũng chính là quả trứng duy nhất đã nấu chín. Vốn không khí nơi đây rất nghiêm túc, nhưng vừa nghe lão nhân gầy gò nói câu này thì lại có tiếng cười vang lên. Nhưng có một người trong những người ở đây không cười, đó chính là người trung niên đầu đội một mũ da cũ kỹ. Khuôn mặt người này có hình chữ nhật, sắc mặt tái nhợt, từ đầu tới giờ mặt hắn vẫn rất nghiêm túc. Ngươi còn cười được? Lão nhân gầy gò một lần nữa nhìn Lâm Tịch đang cố gắng nín cười, lắc lắc đầu như tiếc một thanh sắt rèn mãi không thể thành thép, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Thiên Hà Hà Nhân bất thức quân trong 6 trưởng giả học viện ngồi sau bàn dài. Hai người còn lại Lâm Tịch chưa quan sát là lão già tóc xám cho râu bạc và người trung niên đội mũ da màu xám cũ kỹ nhìn nhau một cái. Gật đầu, người kế tiếp. Sau đó lão già tóc xám đầu bạc nhìn Lâm Tịch một chút, đưa tay chỉ lối ra khỏi lều, đồng thời quát to một tiếng. Lâm Tịch mở to miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng suy nghĩ một chút thì hình như hắn lại nhớ tới một chuyện khác. Vội vã bước nhanh tới lối ra khỏi lều. Vừa ra khỏi miệng lều thì hắn lại bước sang một túp lều khác. Chắc vì không muốn người thi xong tiết lộ đề thi cho người khác nên toàn bộ những người thi trước hắn đều tập trung ở đấy. Mới nhìn lướt qua một chút, Lâm Tịch liền nhìn thấy Trương Bình đang ngồi ở bên góc trái. Trương Bình bây giờ trông rất lo lắng, giống như một người đưa đám. Lâm Tịch có thể đoán được vừa rồi hắn thi không tốt. Không quan tâm đến ánh mắt những người khác, Lâm Tịch trực tiếp tới chỗ Trương Bình, hỏi nhanh, Trương Bình, nội dung thi của ngươi là gì? Có phải là bắt ngươi chọn binh khí, rồi ghép đôi mấy miếng tinh thiết và các phù văn, còn có nhớ các loại dược thảo, xem thử quả trứng nào còn sống đúng không? Đúng vậy, Trương Bình ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, sắc mặt hắn ta bây giờ trắng bệch, buồn rầu nói, ta thi không tốt. Vị giáo sư kia nói ta chỉ ghép được một đôi trong bốn đôi, cho dù vào được học viện thì cũng không thể vào khoa thiên công. Lâm Tịch gật đầu, khẽ cau mày một chút rồi nói hai chữ, trở về. Cảnh vật chợt biến đổi. Lâm Tịch, ngươi tin chắc mình có thể thi đậu vào học viện sao? Thành tích nhập thí còn tốt hơn hắn. Lâm Tịch và Trương Bình không còn ở trong lều trại dành cho thí sinh đã thi xong vòng 2 nữa. Hai người vẫn còn đang ở bên ngoài túp lều trước khi tên giảng sư mặc áo bào đen gọi họ vào. Bên cạnh Trương Bình còn có Mông Bạch. Lúc này hai người họ đang nghi ngờ nhìn Lâm Tịch, thấp giọng hỏi. Tên thiếu niên kim trước kia lại khinh thường nhìn Lâm Tịch, cười lạnh. Yên tâm, trừ khi ta cố ý muốn thua. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, nếu không, chắc chắn ta sẽ thắng. Lâm Tịch, đây không phải là trò đùa. Ngay lúc này, vị giảng viên trung niên sắc mặt nghiêm nghị mặc áo bào đen kia hô to, Trương Bình. Trương Bình vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi vào. Chờ một chút. Lâm Tịch vội kéo áo người thiếu niên đang rất khẩn trương này, vỗ vỗ bờ vai của gã rồi nói chúc may mắn, đồng thời nói nhỏ, Trương Bình, không phải ngươi muốn vào khoa thiên công sao? Ta nhớ có một quyển sách viết như thế này, chỉ có Thủy Vân Văn mới xứng đôi với Hắc Thủy Kim. Hắc Vương Thiết thì phải dùng Kim Hoàng Văn, Xích Thiết phải được phối với Trương Thanh Văn, còn Ngân Diệu Kim chỉ tương xứng với Đồ Đằng Văn. Không biết có thể giúp được gì cho ngươi hay không? Trương Bình ngẩn ngơ, hắn không hiểu vì sao ngay lúc này Lâm Tịch lại đột nhiên nói như thế, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn thoáng qua Lâm Tịch một chút, gật đầu rồi tiêu sái bước vào lối đi đằng sau vị giảng viên mặc áo bào đen. Tới rồi. Không lâu sau, Lâm Tịch cười cười. Ngay lúc đó vị giảng sư trung niên sắc mặt nghiêm nghị mặc áo bào đen cũng hô, Lâm Tịch. Lâm Tịch, một lần nữa tiến vào lều vải có 6 trưởng giả học viện và lão nhân cụt một tay kia. 6 vị trưởng giả học viện và lão nhân cụt tay ngồi dự thính trong nháy mắt cũng có một chút ngạc nhiên. Bất kỳ thiếu niên nào nhìn thấy một không khí nghiêm túc như vậy, hoặc là nhìn thấy mấy đồ vật như nội tạng và con ngươi được ngâm trong bình lọ trong suốt có nước màu đỏ, ít hay nhiều thì họ cũng sợ hãi một chút. Nhưng Lâm Tịch lúc này lại rất bình tĩnh, tựa như không để ý đến mấy điều trên. Chỉ trong giây khắc đó, nam tử tóc đen và phụ nhân mập mạp sau bàn dài đã thầm khen ngợi Lâm Tịch. Ngươi là Lâm Tịch, có tu qua hồn lực chưa? Vẫn là nam tử tóc đen lạnh lùng nói trước, ngươi nhìn qua những binh khí này, cảm thấy loại nào thích hợp với mình nhất? Đệ tử tên Lâm Tịch, chưa tu hồn lực. Lâm Tịch không do dự, trực tiếp đi tới trước rồi dứt khoát cầm thanh kiếm mỏng mà sắc bén lên. Được, buông kiếm. Nam tử tóc đen lạnh lùng gật đầu. Lão bà mặc áo bào đen bề ngoài giống một vu bà là người tiếp theo lên tiếng. Ngươi xem qua mấy vật này và mấy quyển hoa văn này nữa. Ngươi đoán thử xem mấy đồ vật này tương xứng với quyển hoa văn nào. Ngươi để những cặp ngươi cho là xứng đôi chung một chỗ. Lâm Tịch gật đầu thi lễ, sau đó tiến lên. Vẫn là 4 miếng tinh thiết và 4 tờ da dê nhỏ. Hắn rất bình tĩnh, lấy tờ da dê có hình lông đuôi phượng hoàng đặt cạnh một miếng tinh thiết màu đen. Tiếp đó lấy tờ da dê có hình dây leo chẳng chịt đặt cạnh miếng tinh thiết màu bạc. Rồi lấy cuốn da dê có phủ văn như những con sông đặt cạnh miếng tinh thiết màu đen khác. Cuối cùng là lấy tờ da dê có hình dây leo màu xanh tự nhiên đặt cạnh miếng tinh thiết màu vàng. Ngay lúc Lâm Tịch để tờ da dê thứ 3 xuống, ánh mắt của lão bà mặc áo bào đen đã xuất hiện thần sắc lạ thường. Bầu không khí trong lều cũng im lặng đến mức đáng sợ. Nhìn bên này, phụ nhân trung niên mập mạp rốt cuộc lên tiếng. Thấy rõ ràng rồi chứ? Phụ nhân trung niên mập mạp nhìn Lâm Tịch một chút rồi vung tay lên. Một tấm vải màu đen xuất hiện che hết những đồ vật trước mặt bà ta. Ngoại trừ những bình lọ kia, tổng cộng có bao nhiêu gốc cây dược thảo? Bề ngoài như thế nào? Có vị trí như thế nào trên bàn? Tiếp theo, người phụ nhân mập mạp này nhìn Lâm Tịch hỏi. Tổng cộng có 15 gốc cây dược thảo. Có 5 gốc cây được đặt bên trong dụng cụ chứa đồ, vẫn còn sống. 10 gốc cây còn lại thì... Bên trái là một gốc cỏ khô màu vàng, dài một thước, trên đỉnh có kết 3 quả màu đen. Bên cạnh là một gốc dược thảo còn sống, được đặt bên trong chậu sứ men màu xanh, rất giống cây tường vi, trên lá có gai. Không chỉ là phụ nhân mập mạp, ngay cả người trung niên đầu đội mũ da cũ kỹ kia cũng khẽ kinh hãi, ánh mắt trở nên sắc bén. Lâm Tịch còn đang nói thì đôi mắt của người phụ nhân mập mạp đã tràn đầy thần sắc kích động. Thậm chí là cuồng nhiệt. Bà ta đột nhiên lên tiếng ngắt lời Lâm Tịch, cực kỳ nghiêm túc hỏi, vừa mới vào ngươi đã cố ý nhớ những loại dược thảo này sao? Nếu không phải như thế, dù trí nhớ của ngươi chắc tuyệt đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn nhớ rõ ràng như thế. Lâm Tịch thầm hoảng sợ, hắn biết biểu hiện của mình vừa rồi quá tốt nên đã làm cho phụ nhân mập mạp nghi ngờ, nhưng hắn lại không hoảng hốt, bình tĩnh hồi đáp, không có. Cũng vì mấy thứ như nội tạng và con ngươi kia có chút dọa người, vừa nhìn thì đệ tử đã bị hấp dẫn rồi. Sau đó, đệ tử cảm thấy mấy gốc dược thảo kia có chút thú vị, chưa từng thấy bao giờ, nên mới nhớ rõ như vậy. Ngươi cảm thấy mấy gốc dược thảo kia có chút thú vị. Phụ nhân mập mạp hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch rồi hỏi, âm thanh của bà ta rõ ràng có thay đổi một chút. Không đợi Lâm Tịch trả lời, một âm thanh già nua bỗng vang lên, trong 5 trái trứng này chỉ có một quả sống, có thể ấp trứng, ngươi có thể nhận ra hay không? Hì hì, nghĩ đến câu nói kia của lão nhân gầy gò bề ngoài rất nghiêm túc này, Lâm Tịch không nhịn được cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Lão nhân gầy gò cau mày, ánh mắt của những người còn lại khẽ sáng lên như ngọn đuốc trong đêm tối, toàn bộ tập trung nhìn vào Lâm Tịch. Không có gì. Lâm Tịch mặt hồn nhiên cười cười, chỉ vào quả trứng có vỏ màu hồng trong 5 quả trứng đó, do đệ tử cảm thấy quả trứng này rất giống một quả trứng gà bình thường, hơn nữa còn là một quả trứng gà đã được nấu chín, nên tự hỏi mình là có phải hồi sáng ngài dùng bữa còn dư một quả, nên tiện tay bỏ vào đây hay không, cho nên mới. Lão nhân gầy gò nhất thời mở mắt to ra, hơi kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy quả trứng này giống như một quả trứng gà đã nấu chín sao? Lão nhân gầy gò hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Tịch, vậy ngươi cảm thấy quả nào còn sống, có thể ấp trứng được? Nếu như cho đệ tử chọn, Lâm Tịch chỉ quả trứng lớn nhất, đệ tử sẽ chọn quả trứng này. Lão nhân gầy gò nuốt nước miếng, nhìn Lâm Tịch rồi nói, ừ, rất tốt. Ta hỏi ngươi một việc. Lúc này, người trung niên luôn tỏ ra nghiêm túc nâng cái mũ cụ kỹ đang đội lên một chút, nhìn Lâm Tịch nói. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy khẩn trương, bởi vì người trung niên luôn nghiêm túc này lúc trước không hỏi vấn đề nào cả. Từ lúc ngươi bắt đầu đi vào đây cho đến lúc ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình đã mất bao nhiêu thời gian, trong khoảng thời gian đó, tim ngươi đã đập bao nhiêu lần. Người trung niên này nhìn thẳng Lâm Tịch, hỏi. Lâm Tịch bỗng thở phào nhẹ nhõm, nắm đấm vốn vì khẩn trương nên nắm chặt lại cũng buông lỏng ra. sau khi đến thế giới này, có lẽ hắn còn chưa biết nhiều vật nhiều việc, nhưng đối với việc tính toán thời gian thì sợ rằng không có mấy người có thể tính giỏi hơn hắn được. Hơn nữa lúc trước hắn đã từng cẩn thận tính toán qua một lần, thành ra câu hỏi của người trung niên lúc này hoàn toàn không làm khó được hắn. Một tức ở thế giới này cũng là một giây ở thế giới trước của hắn, còn một phút lại được mọi người gọi là một đỉnh. Từ lúc mới bắt đầu đến giờ, thời gian đã trôi qua khoảng 3 phút 40 mấy giây, mà tim của hắn lại đập khoảng 60 đến 65 lần trong một phút. Từ khi bước vào cho đến bây giờ, đệ tử cảm thấy đã mất khoảng 3 đỉnh 40 tức, tim đệ tử đập khoảng 220 lần. Lâm Tịch bình thản nói, người trung niên đó cũng hít sâu một hơi, mí mắt khẽ rủ xuống, không nói thêm gì nữa. Ta hỏi ngươi một chút thi ca. Lão già tóc xám cho râu bạc lúc này mới tỉnh lại, vội vàng lên tiếng, ngươi hãy đối một câu thơ, câu đầu là, mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ. Lâm Tịch sửng sốt, thân thể cũng run lên. Hắn có hành động như vậy không phải là hắn không có học thức, mà do câu thơ này quả thật rất quen thuộc với hắn. Câu này không dễ, không đáp được cũng không sao. Đám người phụ nhân mập mạp nhìn nhau, ai cũng nhìn thấu được ý tứ như vậy trong mắt người kia. Phụ nhân mập mạp đang định lên tiếng an ủi để cho Lâm Tịch bước ra lều sau đợi kết quả thi, nhưng điều làm cho mọi người phải bất ngờ chính là Lâm Tịch thoạt nhìn không thể đáp được lại đột nhiên chậm rãi nói, thiên hạ thùy nhân bất thức quân, mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Lão già tóc xám cho râu bạc bỗng nhiên đứng lên, ngay cả lão đầu cụt tay đang ngồi dự tính cũng hơi run người một chút, đôi môi lão khẽ nhúc nhích, tựa như đang ngâm vịnh nguyên câu thơ này. Thiên hạ thùy nhân bất thức quân, đáp rất hay, hảo khí phách. Sau khi kích động một hồi, lão già tóc xám cho râu bạc mới hồi phục tinh thần lại, rồi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi bất chấp những người khác trong lều. Lui xuống đi. Phụ nhân trung niên mập mạp nhìn Lâm Tịch, gật đầu đầy thâm ý. Đây là hai câu thơ trong bài thơ Biệt Đồng Đại của Cao Thích Thập Lý Hoàng Vân Bạch Nhật Huân. Bắc phong suy nhạn tuyết phân phân, mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hà hà nhân bất thức quân. Dịch, mười dặm vàng mây khuất mặt trời nhạn bay, gió bắc tuyết rơi rơi đừng buồn đất khách không chi kỷ, thiên hà có ai chẳng biết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, kiếm giả chính trực. Lâm Tịch vừa mới ra khỏi túp lều này, người phụ nhân mập mạp liền đảo mắt nhìn qua những người khác, giọng nói như đinh chém sắt, khoa ngự dược chúng ta muốn có đệ tử Lâm Tịch này. Lam giáo sư, cũng không phải chỉ có khoa ngự dược các ngươi thiếu người. Lão Vu bà đầu tóc bù xù, da mặt hơi vàng bình tĩnh phản bác, vừa rồi ngươi không thấy gì sao, hắn sinh ra đã có thiên phú ở thiên công rồi. Lão đầu người gầy gò tóc vàng nhìn thoáng qua hai người, âm thanh của lão ta cũng trở nên thanh thúy và kiên định. Hai vị hãy để cho khoa linh tế chúng ta đi, người bên khoa linh tế chúng ta quá ít. Cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng tế ti ở đế quốc Vân Tần này càng lúc càng ít. Nghe lão đầu này nói như thế, hai người phụ nhân mập mạp và lão vu bà không nói nữa, tựa như đang suy nghĩ gì đấy. Nhưng người trung niên thần sắc nghiêm túc bỗng mở miệng, gần từng chữ, nếu như nói người ít và cần phải bổ sung ngay, người này phải về khoa nội tương chúng ta. Nam tử tóc đen sắc mặt lạnh nhất cũng đột nhiên mở miệng, đơn giản và trực tiếp, khoa chỉ qua chúng ta cũng muốn người này. Tần giáo sư, ngươi muốn gây chuyện à? Người nam tử tóc đen này vừa mở miệng, phụ nhân mập mạp và lão vu bà dường như không thể chịu được, nổi giận đùng đùng quát lên, tư chất của Lâm Tịch chỉ là cấp 2. Ngươi đoạt hắn làm gì? Đối với sự tức giận của hai người phụ nữ này, thần sắc nam tử tóc đen vẫn lạnh lùng bĩnh tĩnh, lạnh nhạt đáp, Lam giáo sư đừng quên một việc, hắn ta chỉ là một thiếu niên bình thường ở Trấn Lộc Lâm, nhưng khi đối mặt với mấy đồ vật máu tanh kinh khủng của ngươi hắn lại rất bình tĩnh, đây là đặc điểm trời sinh. Hơn nữa, chư vị cũng thấy trong suốt quá trình dự thi, hắn ta luôn giữ thái độ bình thản, không hoảng hốt, không sai lầm. Lúc ta cho hắn chọn binh khí, hắn không do dự một chút nào cả. Tỉnh táo, quyết định, trí nhớ siêu quần, hơn nửa kiếm giả chính trực. tấm lòng lỗi lạc nhất quán, không câu nệ cũng không sợ hãi ai. Đây chính là những yếu tố tốt nhất để làm mật thám ở khoa chỉ qua chúng ta. Dừng một chút, nam tử tóc đen lại nói, hơn nữa, với những biểu hiện vừa rồi của hắn, ta có thể đảm bảo nếu như hắn gia nhập khoa chỉ qua chúng ta, cho dù tư chất của hắn có tệ hơn, cho dù không làm mật thám, chắc chắn trong tương lai cũng có thành tựu kinh người. Mấy người ở đây cũng biết rõ tính tình vị nam tử tóc đen này nên tất cả chỉ còn biết cười khổ, không thể nói gì nữa cả. Bầu không khí trong túp lều nhất thời lại trở nên yên lặng. Người do nàng tiến cử tới quả nhiên có chút đặc biệt. Như vậy đi, quy về thiên tuyển, không nên kéo dài thời gian làm trễ những người khác nhập thí. Mọi người cũng không cần vội vã như vậy, có lẽ lúc sau còn có những người khác xuất sắc hơn. Lão nhân cụt tay vốn thờ ơ lạnh nhạt từ hồi đầu đến giờ bỗng nhiên cười cười, ôn hòa nói. Rõ ràng là 6 vị trưởng giả kia đều muốn lâm tịch vào khoa mình học tập, nhưng vì cảm thấy đây là biện pháp giải quyết tốt nhất nên đồng loạt gật đầu đồng ý. Người kế tiếp, âm thanh lạnh như băng của nam tử tóc đen lại truyền ra ngoài. Chắc là không sao đâu. Lâm tịch đi vào túp lều dành cho những người đã thi vòng 2 xong, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó khẽ nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy Trương Bình. Trương Bình vẫn ngồi xếp bằng một mình trong góc, nhưng khuôn mặt lúc này lại ửng đỏ, dường như rất khẩn trương và hưng phấn. Lâm tịch, ngươi thi thế nào? Vừa thấy Lâm tịch đi tới, Trương Bình lập tức thấp giọng xuống, chủ động hỏi. Lâm tịch khẽ mỉm cười, nói, cũng được, chắc có thể vào học viện được. Ngươi tự tin như vậy? Trương Bình hơi kinh hãi, bỗng nhiên hắn nhìn quanh một chút rồi nói nhỏ bên tai Lâm tịch, lần này nhờ ngươi rồi. Ta làm được 2 đôi trong bài thi của giáo sư khoa thiên công, không khác với những gì ngươi nói lắm. Chẳng lẽ mỗi lần thi thì miếng tinh thiết và phù văn sẽ thay đổi một lần? Lâm tịch ngẩn người, thấp giọng hỏi, giáo sư khoa thiên công ra đề như thế nào? 4 miếng tinh thiết có màu gì? Trương Bình thấp giọng nói, 1 miếng màu đen, 1 miếng màu bạc và 2 miếng màu xanh. Lâm tịch biết suy đoán của mình không sai. Mặt có chút áy náy nói, tiếc là ta chỉ đọc được vài cuốn sách, không giúp được ngươi nhiều lắm. Vậy là rất được rồi. Trương Bình khó kiềm chế được hưng phấn trong lòng, nói, ta thấy vị giáo sư khoa thiên công đó dường như rất hài lòng, cộng thêm tư chất khảo nghiệm của ta không kém, ta nghĩ ta sẽ vào được khoa thiên công. Nếu được vậy thì rất tốt. Lâm tịch khẽ mím môi, hỏi, trong bài thi của ngươi, có phải ban đầu là cho ngươi lửa binh khí, sau đó ghép đôi tinh thiết và phù văn, sau đó nhớ vị trí mấy gốc dược thảo, cuối cùng là hỏi quả trứng nào có thể ấp được đúng không? Trương Bình gật đầu, hình như ai cũng thế thì phải. Lâm tịch thầm nói, bài thi gì mà cứ như trò đùa, không phải tùy thuộc vào may mắn sao? Trương Bình lập tức nghiêm mặt, lắc đầu, các giáo sư ở học viện đều là cao nhân. Có thể trong mắt chúng ta đấy chỉ là trò đùa nhưng chắn chắn đối với bọn họ lại có ý khác. Chỉ sợ chúng ta không thể hiểu được thôi. Lâm tịch vuốt vuốt đầu, vừa rồi liều mạng nhớ những dược thảo kia nên lúc này hắn hơi nhức đầu. Nghe Trương Bình nói vậy, hắn cũng đồng ý với cách giải thích này. Gật đầu nói, ngươi có biết nam tử tóc đen bảo chúng ta chọn lựa binh khí là có ý gì không? Không biết. Trương Bình nhẹ giọng hỏi Lâm tịch. Ta chọn một trường kích, ngươi chọn cái gì? Lâm tịch nói, ta chọn kiếm. Hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, sau đó lại có 2 người trước sau từ trong túp lều diễn ra vòng thi thứ 2 đi ra. Mông Bạch, Mông Nhâm là gia gia của ngươi, ngươi còn muốn thi vào khoa ngự dược. Ngươi, ngay lúc này, người phụ nhân mập mạp hòa ái đột nhiên gầm lên một cách giận dữ, giọng nói vô cùng lớn. Dù màn lều rất dày kia cách âm rất tốt nhưng ngay cả Lâm Tịch và Trương Bình ở lều này vẫn nghe được. Lâm Tịch và Trương Bình nhất thời nhìn lẫn nhau, nghe tiếng quát tháo như thế ai cũng có thể tưởng tượng được người phụ nhân mập mạp đó lúc này tức giận như thế nào. Một lúc sau, Mông Bạch với vẻ mặt trắng bệch, giống như là bị kinh sợ lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch và Trương Bình. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia gia của ngươi có gì út mắt với vị giáo sư khoa ngự dược kia sao? Lâm Tịch và Trương Bình đầy tò mò thấp giọng hỏi Mông Bạch. 6 vị trưởng giả học viện ngồi sau bàn dài trong túp lều bên, và kể cả lão nhân cụt tay thái độ bàng quan dường như có thân phận cao hơn, người nào người nấy cũng có khí độ bất phàm, nhưng có thể làm cho một người trong số họ tức giận đến mức thất thố như vậy thì chắc chắn gia gia của Mông Bạch rất lợi hại. Ta không biết. Mông Bạch thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như vừa gặp ma. Ta chỉ chủ động nói ta rất thích khoa ngự dược. Bà ấy ngẩng đầu nhìn ta một chút rồi đột nhiên tức giận quát to. Nhưng ông nội của ta lớn tuổi hơn bà ta nhiều lắm, đáng lẽ không có gút mắt gì mới đúng chứ. Bà ta gọi tên gia gia ngươi, mà ngươi có nói rằng mới chỉ nhìn qua mặt ngươi thì bà ta đã tức giận quát to lên, nhất định là có liên quan với gia gia ngươi. Lâm Tịch không đồng ý, lắc đầu rồi phân tích, không phải là không thể, có thể là vì tu vi của họ quá cao nên có khi nào tuổi tác thật sự của họ lớn hơn bề ngoài rất nhiều không? Chắc là vậy. Trương Bình cũng lập tức gật đầu lia lịa. Ta nghe mọi người nói các giáo sư trong học viện đều rất lớn tuổi. Ta nghĩ những người chủ trì cuộc thi này đều là giáo sư trong học viện. Nếu như chỉ tranh chấp bình thường chắc chắn bà ta không nổi giận như vậy. Chẳng lẽ ra ra ngươi đã? Lâm Tịch và Trương Bình đồng thời biến sắc, cùng nhau quay đầu lại muốn hỏi Mông Bạch. Có phải ra ra ngươi đã từng có quan hệ thân mật gì với vị giáo sư này hay không? Nhưng vừa nhìn thấy Mông Bạch liếc mắt, hai người đều đồng loạt lựa chọn im miệng. Vì có đến gần 1.000 thí sinh dự thi, nên đến gần giữa trưa ngày thứ hai nhập thí mới xong hoàn toàn. Tuy làm việc liên tục gần một ngày một đêm, nhưng 6 vị giáo sư và cả lão nhân cụt tay bàng quan trong lều cũng không mỏi mệt bao nhiêu. Ngược lại trong đó còn có mấy người tỏ ra rất hưng phấn. Lần này quả thật có không ít người thiên tư chắc tuyệt. Ngay cả người bên văn gia cũng tới. Đợi đến khi gã thí sinh cuối cùng ra ngoài, lão đầu râu xám trắng mới vội vàng nói, nếu như Lâm Tịch không thể tiến vào khoa văn trì chúng ta, các ngươi không thể tranh đoạt tên tiểu tử văn gia này với ta được, dù sao hắn cũng không có thiên phú ở các khoa khác lắm. Tư chất của hắn rất tốt, tốc độ tu luyện nhanh. Nếu như hắn lựa chọn khoa chỉ qua chúng ta thì chắc chắn rất thích hợp. Lão già râu xám trắng tức giận, ngay cả ria mép cũng run lên. Nam tử tóc đen thản nhiên nói, trong trường hợp lúc thiên tuyển xong Lâm Tịch không thể vào khoa chỉ qua, chỉ cần tên tiểu tử họ Lý kia vào khoa chúng ta thì tiểu tử văn gia đó ta cũng có thể cho ngươi. Lão già râu xám trắng ngẩn người, họ Lý, là Lý Khai Vân ở Lăng Kinh Hoa. Phụ nhân mập mạp cũng hơi ngạc nhiên, nhìn nam tử tóc đen nói, tư chất của hắn ta chỉ có 3, ta không hiểu hắn có chỗ nào đặc biệt làm ngươi phải chú ý. Nam tử tóc đen hơi nháy mắt, trung thành cùng vinh quang, ta thấy trong mắt của hắn có tín ngưỡng chí cực, rất thích hợp để làm một người quân nhân. Tiểu nữ cao giá kia làm sao bây giờ? Ta nghĩ chắc chắn các ngươi cũng tranh đoạt. Người trung niên đội cái mũ cụ kỹ gần từng chữ. Văn gia Văn Hiên Vũ và cao gia Cao Á Nam, hai người này cũng đưa vào thiên tuyển. Lão nhân cụt tay bàng quan ngồi một bên lên tiếng, để Lâm Tịch chọn trước. Hắn chọn chúng khoa nào thì loại khoa đó ra khỏi lựa chọn của hai người kia. Nếu như Lâm Tịch không trúng tuyển khoa linh tế, đến lúc Văn Hiên Vũ và Cao Á Nam chọn cũng loại bỏ khoa linh tế. Vũ hóa giáo sư, dù sao thiên tư tiểu tử vũ hóa nhà các ngươi lần này cũng không tệ, để tiểu tử đó vào khoa linh tế đi. Các ngươi thấy ta an bài như thế nào? Cứ theo những gì hạ phó viện trưởng ngài phân phó. 6 người giảng sư đồng loạt đứng lên, thi lễ với lão nhân cụt tay, rồi bắt đầu thu thập đồ vật của mình trên cái bàn dài ở dưới. Một canh giờ sau, tất cả thí sinh đều tụ tập ở túp lều ban đầu. Lúc này, vị giảng viên sắc mặt nghiêm nghị mặc áo bào đen kia đang đứng trước mặt các thí sinh, tay cầm một tờ da dê. Thần thái hắn ta bình tĩnh, nghiêm giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, thiên tuyển. Các thí sinh ở đây bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, ngay cả những biên man đã trải qua rất nhiều hung hiểm, được biên quân đề cử đến đây hai tay cũng không tự chủ được, hơi run rẩy. Học viện Thanh Loan là thánh địa ở đế quốc Vân Tần, rất nhiều người luôn ao ước được vào bên trong học. Nhưng ngoại trừ Lâm Tịch, sợ rằng tất cả mọi người đều hiểu một việc,